Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567 muộn tới tiểu địch. Nhưng, này giới không biết vì sao, ít có người có thể tới đạt phi thăng kỳ. Phi thăng lúc sau, liền sẽ đến kia thượng giới bên trong, trở thành trong truyền thuyết tiên nhân. Chúng tu sĩ đau khổ tu hành, phần lớn đến Nguyên Anh mà ngăn. Mặc dù là có người may mắn hóa hư, cũng khó có thể tránh né thiên kiếp đuổi theo. Kết quả là, tu sĩ tu chân chi đồ vô vọng, tất nhiên là cùng phàm nhân giống nhau. Sửa chữa thành trí, ngược lại thành phàm nhân giống nhau bộ dáng. Kể từ đó, nhưng thật ra tu chân không thành, ngược lại là bắt đầu theo đuổi hưởng thụ. Kia Phương Vân nói đơn giản xong, liền nhìn Giang Nam Nhứ, nói, như thế như vậy, ngươi còn muốn đi theo đuổi trường sinh. Ân, về Phương Vân theo như lời hết thảy, Giang Nam Nhứ lại là không biết, nhưng nàng từ nhỏ trưởng thành không dễ, đã là rèn vài vị cứng cỏi. Từ nhỏ Giang Nam Nhứ thân thể có bệnh nhẹ, lại là bị người hèn hạ, tất nhiên là nhận hết khuất nhục. Mà Giang Nam Nhứ một khi tu chân, liền giống như là tiến vào tới rồi một cái khác mặt giống nhau. Đã không có phía trước tự ti, ngược lại biến càng thêm tự tin lên. Kia tu chân ngay từ đầu, nơi nào còn có thể đình xuống dưới, nếu là như thế. Ta hiểu được, kia Phương Vân hơi hơi gật đầu, nói, hảo, chúng ta liền cùng nhau nỗ lực. Đến tận đây, Phương Vân mới biết Giang Nam Nhứ trong lòng khát vọng. Hai người cũng coi như là từng người có công đạo, chỉ là thời gian một ngày quá khứ, kia Thạch Tú ba người lại còn chưa tiến đến lấy đan dược. Phương Vân trong lòng có chút nói thầm, còn tưởng rằng đối phương sớm đã bỏ chạy, nhưng thật ra Giang Nam Nhứ không chút hoang mang, có loại lã vọng buông cần cảm giác. Liền ở Phương Vân có chút nôn nóng thời điểm, lại ở kia Hối Hương cư ngoại, trong lúc vô ý thấy được tiểu địch. Kia tiểu địch ở Hối Hương cư ngoại, một cái kính hướng bên trong nhìn, lại là không dám tiến vào. Nếu không có là Phương Vân thấy cửa thị vệ ngăn trở, còn không có phát hiện kia tiểu địch thân ảnh. Phương Vân đem kia Hối Hương cư thị vệ quát bảo ngưng lại, liền mang theo tiểu địch tới rồi sau bếp bên trong. Hối Hương cư tuy là cái tiệm ăn, lại là ngư long hỗn tạp, không phải là nhỏ. Hơn nữa kia sau bếp ở tiệm ăn hạ tầng, đảo cũng không có người kiểm tra, ngươi xem ai tới. Giang Nam Nhứ đang ở nhàn ngồi, lại nghe bên ngoài truyền đến Phương Vân thanh âm. Giang Nam Nhứ vội vàng ngẩng đầu, thấy kia tiểu địch đi theo Phương Vân phía sau. Có chút sợ hãi, có chút khẩn trương, nơi nào còn có ngày đó trộm đạo biểu tình, tiểu địch. Giang Nam Nhứ thấy là tiểu địch tiến đến, tất nhiên là đại hỉ. Nói, người như thế nào hôm nay mới đến? Đan dược không bán đi, đã sớm bán hết. Tiểu địch tứ phía vừa thấy, thấy vậy mà không giống như là lò sát sinh, cũng không giống như là phòng bếp, không cấm âm thầm tò mò, vậy ngươi như thế nào không tới? Giang Nam Nhứ tức khắc mỉm cười, tìm ra một ít điểm tâm, hướng kia tiểu địch trong tay một tác. Cười tủm tỉm hỏi, kia tiểu địch vốn tưởng rằng Giang Nam Nhứ muốn trách cứ chính mình. Lại thấy đối phương như thế, có chút ngượng ngùng, hắn đem những cái đó điểm tâm gắt gao nắm lấy. Trong miệng lẩm bẩm nói, ta ở bên ngoài chuyển động mấy ngày, không thấy hai vị tỷ tỷ, ta lại không biết lộ, lại không dám rời xa, chỉ phải ở bên ngoài đợi mấy ngày. Ngươi tại đây bên ngoài đợi mấy ngày? Kia Phương Vân kinh hãi. Hỏi, ân, tiểu địch vốn là ủy khuất, lúc này thấy Phương Vân hỏi, cái miệng nhỏ một bẹp, thiếu chút nữa khóc thành tiếng tới. Kia tiểu địch cũng là bị người bán làm nô lệ, cùng Thạch Tú ba người trốn tránh ở kia chợ đen Hàn Thạch Ao bên trong. Nếu không có là lần này tiến đến Giang Nam những cái đó chỗ lấy đan dược, hắn vô luận như thế nào cũng không dám một người đến nơi đây. Cũng may hắn tuổi tác tuy nhỏ, lại là mi thanh mục tú, nếu không có là ở Hối Hương cư cửa nhìn khả nghi, cũng không ai sẽ đem này cùng nô lệ nghĩ đến cùng nhau. Hết chương.